28 lôi đài, nghĩa là có 28 vị ngoại môn đệ tử đỉnh cấp. Trong đó, dĩ nhiên bao gồm cả Diệp Phong, những đệ tử có thể chiến thắng cuối cùng ở các lôi đài khác cũng đều vô cùng cường đại. Dù Diệp Phong đã đánh bại Kim Bằng Tiểu Vương Tử, nhưng vẫn có không ít thiên tài đỉnh cấp từ các lôi đài khác nhìn hắn với ánh mắt xem thường. Bởi vì bọn họ cảm thấy, mình có thể đánh bại Diệp Phong. Diệp Phong cũng không cố gắng thể hiện điều gì, chỉ lặng lẽ đứng trong hàng ngũ những người chiến thắng. Lúc này, ngoại môn trưởng tọa Lục Thiết Sơn nhìn 28 ngoại môn đệ tử trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, nói, tất cả các trận đấu trên lôi đài, ta về cơ bản đều đã xem qua. 28 đệ tử các ngươi, là những ngoại môn đệ tử đỉnh cấp nhất của chúng ta. Ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào mỗi người các ngươi, hy vọng trong trận chiến tranh đoạt ngôi vương cuối cùng sắp tới, các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ngay khi Lục Thiết Sơn đang nói, Diệp Phong đứng trong hàng ngũ, rõ ràng cảm nhận được không ít ánh mắt không thiện cảm từ xung quanh. Xem ra một bộ phận lớn trong số họ đều là thành viên của Chư Thần Hội. Chư Thần Hội thật sự bá đạo, ta đã giết một Kim Bằng Tiểu Vương Tử, vậy mà chúng vẫn muốn tru sát ta trong trận chung kết. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt hắn cũng lập tức lộ ra vẻ kiên quyết. Trong trận chung kết sắp tới, thành viên Chư Thần Hội nào dám cản đường mình sẽ tru sát toàn bộ. Nếu không có chỗ dựa, Diệp Phong có lẽ sẽ không làm càn như vậy. Nhưng bây giờ ngoại môn trưởng tọa Lục Tiết Sơn chính là chỗ dựa của hắn. Diệp Phong dứt khoát quyết định điên cuồng một lần. Hắn nhìn những ánh mắt không thiện cảm đang hướng về mình, trực tiếp đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lẽo, tràn đầy băng hàn và sát khí. Ngay lúc này, vị đại trưởng lão chủ trì bay tới, đứng trên đài cao, bắt đầu tuyên bố, trận đấu tiếp theo sẽ là trận chung kết của đại hội ngoại môn lần này. Chúng ta sẽ không sắp xếp nhiều lôi đài đối chiến cùng lúc nữa. Tiếp theo sẽ chỉ có một lôi đài duy nhất, từng người một lên quyết chiến, dưới sự chứng kiến của vạn người. Soạt, lời của đại trưởng lão vừa dứt, hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử trên sân đều xôi trào. Có thể chứng kiến 28 đệ tử đỉnh cấp mạnh nhất ngoại môn quyết đấu một chọi một, đây quả thực là một bữa tiệc thị giác cực hạn. Mọi người đều mong chờ đến tột độ trận đại quyết chiến sắp tới. Khi đại hội ngoại môn tiến vào vòng chung kết, tâm tình của tất cả mọi người trên sân đều kích động đến cực điểm. Bởi vì ngôi vương cuối cùng sẽ được quyết định trong trận đại chiến này. Lúc này trên sân có tổng cộng 28 đệ tử đỉnh cấp, là những tồn tại mạnh nhất đã trải qua những trận chiến đẫm máu trên 28 lôi đài. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào 28 đệ tử đỉnh cấp này. Đại trưởng lão lên tiếng nói, trận đấu đầu tiên sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số 28 đệ tử các ngươi. Nói xong, trong tay đại trưởng lão lập tức bay ra hai luồng sáng, ngẫu nhiên rơi xuống đầu hai trong số 28 đệ tử đỉnh cấp. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là chính mình lại được chọn tham gia trận chiến đầu tiên. Vút, hắn tung người nhảy lên, trực tiếp lướt đến trên lôi đài. Lúc này, đối thủ của hắn cũng đã bước lên. Đó là một nam tử gầy gò mặc trường bào màu đen, trông có vẻ yếu ớt. Nhưng trên người hắn lại tỏa ra một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Nam tử gầy gò này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt không có địch ý, mà là một chiến ý chân thực. Hắn lên tiếng, trước đây ta đã thấy ngươi giao đấu với Kim Bằng Tiểu Vương Tử trên lôi đài số 6, vô cùng đặc sắc và tuyệt diễm, khiến ta cũng phải rung động. Nhưng hôm nay, ngươi sẽ bại trong tay ta. Diệp Phong biết đối phương không phải là thành viên của Chư Thần Hội, liền nhếch miệng cười, nói, vậy thì hãy chiến một trận cho thỏa thích. Hắc ám cầm tù, gần như chỉ trong nháy mắt, nam tử gầy gò kia lập tức xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng nhỏ, đột nhiên chỉ về phía Diệp Phong. Diệp Phong cảm thấy linh hồn mình như bị trói buộc, giống như bị giam cầm trong một nhà tù hắc ám. Thì ra nam tử gầy gò này là một tu hành giả am hiểu công kích linh hồn. Rất có thể là thiên phú, không biết đến từ chủng tộc nào, Diệp Phong thầm nghĩ, rồi hét lớn một tiếng, phá cho ta. Ầm ầm, lập tức, một luồng linh hồn lực vô cùng kinh khủng từ trong đầu Diệp Phong bộc phát ra, trực tiếp phá vỡ nhà tù linh hồn kia. Cái gì? Thấy Diệp Phong dễ dàng phá vỡ hắc ám lao tù của mình, ánh mắt nam tử gầy gò lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Bởi vì thủ đoạn mà hắn tự hào nhất chính là công kích linh hồn, mỗi lần đều có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Nhưng không ngờ lần này trên người Diệp Phong lại không có tác dụng, trực tiếp bị phá vỡ. Ầm ầm, ngay lúc này, Diệp Phong đã tung một chưởng đánh tới trước mặt nam tử gầy gò. A, nam tử gầy gò này căn bản không thể chống đỡ nổi cự lực của Diệp Phong. Toàn bộ thân hình lập tức bị đánh bay, hung hăng ngã xuống dưới lôi đài. Tuy nhiên, hắn cũng không bị thương tích nghiêm trọng. Nam tử gầy gò đứng dậy, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng vẫn hướng về phía Diệp Phong trên lôi đài ôm quyền, nói, đa tạ đã lưu thủ. Hắn rất rõ ràng, nếu Diệp Phong cố ý muốn hại hắn, một chưởng vừa rồi đã đủ để hắn phế đi. Cho nên dù bại trận, hắn vẫn muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không nói thêm gì. Ngay lúc này, đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng, trận chung kết còn có một quy tắc nữa, đó là đệ tử chiến thắng trận đầu tiên có thể bị các đệ tử khác ở dưới khiêu chiến. Ở dưới có đệ tử nào muốn khiêu chiến không? Soạt, lời của đại trưởng lão vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Bởi vì quy tắc khiêu chiến này trước đây chưa từng có. Không ngờ lần này lại có quy tắc như vậy. Thực ra, điều này đối với người chiến thắng trận đầu tiên là vô cùng không công bằng. Bởi vì người thắng trận đầu có thể đã tiêu hao công lực, nếu bị người khác khiêu chiến, căn bản không có thời gian để hồi phục. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy trong mắt đại trưởng lão có một tia cười âm trầm. Hắn lập tức hiểu ra, thì ra vị đại trưởng lão này cũng muốn nhắm vào mình. Không ngờ ngay cả vị đại trưởng lão chủ trì này cũng là người của chư thần hội. Diệp Phong thầm nghĩ, xem ra thành viên chư thần hội thấy kim bằng tiểu vương tử bại trong tay mình, nên muốn dùng phương thức xa luân chiến để hao hết sức lực của hắn. Dù sao trong số hơn 20 thiên tài đỉnh cấp chưa tham chiến ở dưới, gần một nửa là thành viên của chư thần hội. Nếu từng người một lên khiêu chiến, e rằng ngay cả một số cường giả tiền bối cũng không chịu nổi sự tiêu hao này. Nhưng Diệp Phong lúc này lại lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không sợ nhất chính là loại xa luân chiến này. Ngoài việc công lực của hắn vô cùng hùng hậu, Diệp Phong còn có thể thông qua việc giết người khác, âm thầm hút huyết khí của họ để hồi phục sức lực. Ví dụ như hiện tại, trong cơ thể Diệp Phong vẫn còn chứa đựng huyết khí năng lượng của kim bằng tiểu vương tử vừa bị giết. Nếu sau đó trong các trận khiêu chiến liên tiếp, công lực bị tiêu hao, hắn có thể tùy thời hồi phục, duy trì trạng thái đỉnh phong. Sao lại có quy tắc này? Đột nhiên lúc này, ngoại môn trưởng tọa Lục Thiết Sơn từ nơi không xa đi tới. Hắn cau mày, nhìn vị đại trưởng lão chủ trì, hỏi, năm nay thượng tầng có ra quy định này sao? Đại trưởng lão liếc nhìn Lục Thiết Sơn, cười nói, đây là quy định mới của năm nay, nếu ngươi không tin có thể đi hỏi nội môn đại thống lĩnh. Lục tiền bối, đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, vừa cười vừa nói, quy tắc này rất tốt, ta nguyện ý tiếp nhận sự khiêu chiến của các đệ tử khác. Như vậy trận chung kết còn có thể đến nhanh hơn một chút, bởi vì bọn họ đều sẽ bị ta lần lượt đánh bại. Soạt, lời của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Bởi vì câu nói này thực sự quá bá khí. Thiếu niên nhân tộc này trông bình thường không có gì lạ, không ngờ thực lực lại cường đại như vậy, tâm tính cũng bá đạo đến thế. Lúc này không ít đệ tử không kìm được mà lên tiếng. Nhưng cũng có người cười lạnh, tiểu tử này quá cuồng vọng, không đáng được kính sợ như vậy. Bên cạnh cũng có đệ tử khác lên tiếng, không có thực lực mà bá đạo thì gọi là cuồng vọng, có thực lực mà bá đạo, đó gọi là tự tin. Ngay lúc mọi người phía dưới đang bàn tán sôi nổi, đột nhiên dưới lôi đài chung kết, một tráng hán khôi ngô, toàn thân mặc giáp đen nặng nề, trực tiếp bước lên đài. Là Hắc Bá Thiên, hắn là thiên tài đỉnh cấp của Hắc Tê nhất tộc. Không ngờ Hắc Bá Thiên lại chọn khiêu chiến đầu tiên. Phía dưới, không ít đệ tử quan chiến đều không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, Hắc Bá Thiên thân hình khôi ngô này là một nhân vật vô cùng nổi danh trong ngoại môn. Hắc Bá Thiên, siêu cấp thiên tài của tộc Hắc Tê. Tu vi của hắn vô cùng cường đại, rõ ràng đã đạt đến cấp bậc hỗn nguyên cảnh bát trọng thiên. Đây đã là một tu vi vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Hắc Bá Thiên đến từ Hắc Tê nhất tộc, cường độ thân thể cũng vượt xa người thường, quả thực là một luyện thể sĩ trời sinh. Lúc này Hắc Bá Thiên đứng trên lôi đài, thân hình cao lớn cuồng dã mang lại cảm giác áp bức cực lớn, toàn thân toát ra khí chất cuồng dã đầy xâm lược. Hắc Bá Thiên nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, ánh mắt đầy tính xâm lược, lên tiếng nói, ngươi lại có thể giết kim bằng tiểu vương tử. Điều này ta không ngờ tới. Nhưng cũng chính vì thế mà trò chơi tiếp theo sẽ thú vị hơn. Cứ để ta đến giết ngươi đi. Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh, nói, người chết nhất định sẽ là ngươi. Ầm ầm, lời vừa dứt, Diệp Phong trực tiếp chủ động xuất thủ, lười biếng nói nhảm thêm. Sơn Hà Đại Ấn, Diệp Phong vừa ra tay đã là một đòn công kích vô cùng cuồng bạo. Giữa hai tay hắn hiện ra một tòa Sơn Hà Đại Ấn to lớn nguy nga, tràn ngập vẻ hùng vĩ và nặng nề không gì sánh được. Tựa như mang trọng lượng vạn quân, tỏa ra sức mạnh và áp lực kinh khủng vô biên, lực phá thương khung. Hắc Bá Thiên ở phía đối diện cũng lập tức gầm lên, cả một cánh tay hắn trực tiếp biến thành sừng tê giác, to lớn cổ phác, sắc bén vô cùng, như thể có thể đâm thủng cả bầu trời. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng lập tức vang lên, Sơn Hà Đại Ấn và Sừng Tê Giác va chạm, vậy mà lại giằng co với nhau. Chết đi cho ta, lúc này Hắc Bá Thiên đột nhiên lại gầm lên một tiếng. Hắc Tê Khải Giáp, theo tiếng gầm của hắn, bộ giáp đen trên người hắn vậy mà đột nhiên bành trướng, biến lớn, sau đó bao bọc Hắc Bá Thiên, biến hắn thành một gã khổng lồ mặc giáp sắt. Tràn đầy lực áp bức và sức phá hoại không gì sánh được. Ầm ầm, Hắc Bá Thiên lúc này dựa vào sức mạnh cường đại của Hắc Tê Khải Giáp, đấm ra một quyền, vậy mà trực tiếp đánh nát Sơn Hà Đại Ấn. Đó là Hắc Tê Khải Giáp, là chiến giáp cường đại của Hắc Tê nhất tộc. Không ít đệ tử xung quanh lập tức kinh hô, nhận ra bộ chiến giáp vô cùng đặc thù này. Răng rắc vào giờ phút này, ngay cả hoàng kim chiến giáp trên người Diệp Phong cũng bị đánh nát. Phải nói rằng, bộ Hắc Tê Khải Giáp này quả thực vô cùng lợi hại, tuyệt đối là một bộ tuyệt thế chiến giáp được rèn đúc qua những công đoạn vô cùng phức tạp. Xích Mãng Cự Kiếm, Diệp Phong gầm lên, trực tiếp thi triển vũ khí mạnh nhất mà hắn từng có, thanh Xích Mãng Cự Kiếm cấp bậc hợp đạo cảnh. Ầm ầm, thanh cự kiếm vô cùng kinh khủng từ trên cao chém thẳng xuống, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh ngút trời, trực tiếp đánh vào Hắc Tê Khải Giáp trên người Hắc Bá Thiên. Cong, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Tê Khải Giáp vậy mà đã chặn được nhát chém của Xích Mãng Cự Kiếm. Có điều, ánh mắt Diệp Phong lúc này lại lộ ra vẻ cười lạnh. Bởi vì một kiếm này của hắn đã thi triển một loại ám kình. Luồng ám kình kinh khủng đó, tựa như một luồng lực chấn động khổng lồ, trực tiếp xuyên qua Hắc Tê Khải Giáp, đâm vào bên trong. A, Hắc Bá Thiên bên trong Hắc Tê Khải Giáp lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó tiếng kêu im bặt. Răng rắc, ngay sau đó, Hắc Tê Khải Giáp tự động giải thể, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Hít, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra bên trong Hắc Tê Khải Giáp, Hắc Bá Thiên đã bị luồng sức mạnh kinh khủng đó chấn thành từng mảnh vụn, hoàn toàn tử vong. Nếu không, Hắc Tê Khải Giáp cũng sẽ không chủ động giải thể. Bởi vì nó đã mất đi sức mạnh duy trì, trực tiếp bị đánh chết. Vô số đệ tử xung quanh thấy cảnh này, ánh mắt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc đó, họ đã bị chiến lực cường đại của Diệp Phong làm cho chấn động sâu sắc. Nếu trước đây Diệp Phong giết Kim Bằng Tiểu Vương Tử còn khiến một số người có chút hoài nghi, thì bây giờ Diệp Phong lại một lần nữa chém giết Hắc Bá Thiên, khiến mọi người không còn nghi ngờ gì về chiến lực kinh khủng đến tột độ của hắn. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, thu lấy bộ Hắc Tê Khải Giáp cường đại đặc thù này vào tay mình, sau đó trực tiếp luyện hóa. Đây là một bộ chiến giáp không tệ. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng vui mừng, có thể ngăn cản được công kích của Xích Mãng Cự Kiếm, bộ Hắc Tê Khải Giáp này ít nhất cũng có phẩm chất cấp bậc hợp đạo cảnh, thậm chí có thể còn cao hơn. Bởi vì ngay cả Xích Mãng Cự Kiếm cũng không phá được phòng ngự của nó. Trong lúc thu lấy Hắc Tê Khải Giáp, Diệp Phong cũng nhân lúc mọi người không chú ý, hấp thu và thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của Hắc Bá Thiên. Nhưng Diệp Phong không đột phá tại chỗ, bởi vì hắn cần giữ lại những năng lượng này để làm nhiên liệu cho các trận khiêu chiến liên tiếp sắp tới. Diệp Phong đã thấy, ngay khoảnh khắc hắn giết Hắc Bá Thiên, ánh mắt của đám thiên tài đỉnh cấp dưới lôi đài nhìn về phía mình, tràn đầy chiến ý và cả sát ý. Chiến ý đến từ những thiên tài không thuộc chư thần hội, còn sát ý thì đến từ các thành viên chư thần hội. Dù là tình huống nào, Diệp Phong đều biết rõ, tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với những trận khiêu chiến như mưa giông bão tố. Cho nên vừa rồi Diệp Phong đã trực tiếp ra tay quyết liệt, chân nát Hắc Bá Thiên trong nháy mắt, để tránh bị đại trưởng lão ngăn cản. Quả nhiên, ngay lúc này, ánh mắt của đại trưởng lão chủ trì lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng. Ông ta là thành viên của chư thần hội, lần này đến chủ trì đại hội ngoại môn cũng là do hội trưởng chư thần hội đích thân sắp xếp. Vốn là để ngăn chặn người khác gây tổn thương cho thành viên chư thần hội. Nhưng đại trưởng lão không thể ngờ rằng, Hắc Bá Thiên lại tử vong trong nháy mắt, ông ta căn bản không kịp ngăn cản. Mà trong trường hợp này, cũng không có cách nào hỏi tội Diệp Phong, bởi vì trong đại hội ngoại môn, thượng tầng thánh địa đã sớm có quy định, mặc dù bề ngoài cấm các đệ tử tàn sát lẫn nhau. Nhưng trong những cuộc thi đấu như thế này, giữa các võ giả luận bàn, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Nếu là thất thủ sát hại, theo quy tắc của đại hội ngoại môn, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, cho nên lúc này đại trưởng lão dù trong lòng kinh sợ, nhưng cũng không có cách nào nổi giận với Diệp Phong, ai bảo Hắc Bá Thiên lại yếu ớt như vậy, mặc cả Hắc Tê Khải Giáp mà vẫn bị Diệp Phong một kiếm làm cho tan nát. Đại trưởng lão lên tiếng, còn ai muốn khiêu chiến Diệp Phong nữa không? Lúc này, dường như mọi người vẫn còn bị chấn động bởi cảnh tượng Hắc Bá Thiên bị chấn nát trong nháy mắt. Ngay cả mấy thành viên của chư thần hội cũng có chút do dự, không dám lên lôi đài đấu với Diệp Phong một trận, Vốn dĩ họ định dùng xa luân chiến, dù đánh không lại Diệp Phong, cũng có thể từng người một lên làm hao hết sức lực của hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại giết Hắc Bá Thiên trong nháy mắt, không cho đối thủ cơ hội chạy trốn hay phản ứng. Cho nên, không ít thành viên chư thần hội ở dưới đều do dự, nhất thời không ai dám khiêu chiến Diệp Phong. Sao lại thế này? Đại trưởng lão thấy cảnh này, lòng lập tức trùng xuống. Chư thần hội của họ đã tỉ mỉ sắp xếp nhiều như vậy, không ngờ tất cả đều bị Diệp Phong phá giải từng cái một. Dù sao cũng không ai ngờ rằng, tên tân nhân đệ tử Diệp Phong này lại đột nhiên trở nên lợi hại đến thế. Không tệ, thực lực của ngươi khiến tất cả mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Vậy thì để ta đến khiêu chiến ngươi một phen. Đột nhiên lúc này, một giọng nói tiêu sái mà cô lãnh vang lên. Trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy một nam tử áo trắng cõng trường kiếm màu đen, bước về phía lôi đài. Là Kiếm Hồn Sư Huynh. Kiếm Hồn Sư Huynh là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đệ nhất lần này, sao huynh ấy lại ra tay nhanh như vậy? Thật mong chờ, một bên là tồn tại mạnh nhất trong số các đệ tử lão làng của đại hội ngoại môn. Một bên là tân nhân đệ tử, nhưng lại là một con hắc mã lớn. Nhanh như vậy đã được xem trận chung kết cuối cùng rồi sao? Rốt cuộc, ai sẽ thắng? Trong chớp mắt, vô số đệ tử quan chiến xung quanh đều sôi trào. Dù sao không ai ngờ rằng, Kiếm Hồn, người được công nhận là đệ nhất ngoại môn, lại trực tiếp lựa chọn xuất thủ khiêu chiến. Đây quả thực là một trận quyết đấu giữa những kẻ mạnh nhất. Kiếm Hồn xuất thủ, ngay lập tức đốt cháy bầu không khí toàn trường. Bởi vì trong tâm trí của tất cả các đệ tử ngoại môn, Kiếm Hồn có thể nói là sự tồn tại mạnh mẽ và bí ẩn nhất. Hắn là người được tất cả các đệ tử ngoại môn công nhận là đệ nhất. Không ai ngờ rằng, Kiếm Hồn Sư Huynh lại lên đài sớm như vậy. Ngay cả bản thân Diệp Phong, lúc này ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì Kiếm Hồn không phải là thành viên của chư thần hội. Hắn không cần thiết phải lên đài sớm như vậy. Diệp Phong nhìn Kiếm Hồn đang chậm rãi bước lên lôi đài, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy nói, ngươi không cần phải lên sớm như vậy. Ta còn định giết thêm vài thành viên của chư thần hội. Kiếm Hồn lắc đầu, nói, là đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, ta không muốn thấy các ngươi tàn sát lẫn nhau. Diệp Phong cười cười, nói, ta cũng không muốn, nhưng đám người chư thần hội đó sẽ không bỏ qua cho ta. Kiếm Hồn nghe Diệp Phong nói vậy, nhíu mày, sau đó nói, ta có thể đứng ra hòa giải. Kiếm Hồn nói như vậy, xem ra thân phận của hắn rất không bình thường. Nhưng Diệp Phong lại lắc đầu, nói, ý tốt của ngươi ta xin nhận. Nhưng không cần đâu. Giữa ta và chư thần hội, chỉ có một bên có thể sống sót. Kiếm Hồn nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, chậm rãi nói, không nói nhiều nữa, trực tiếp chiến thôi. Chỉ cần ta đánh bại ngươi, ngươi cũng không cần phải tàn sát với những người khác nữa. Diệp Phong cười nói, được, vậy ta xin lĩnh giáo cao chiêu của Kiếm Hồn Sư Huynh. Vút, gần như chỉ trong nháy mắt, Kiếm Hồn lập tức xuất thủ. Một thanh hắc kiếm trong tay không biết từ lúc nào đã lóe lên trước mặt Diệp Phong, kiếm quang đã sắp đâm xuyên yết hầu hắn. Nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng, mọi người phía dưới căn bản không nhìn thấy Kiếm Hồn xuất hiện trước mặt Diệp Phong như thế nào, tựa như là dịch chuyển tức thời vậy. Khoảng cách không gian đối với Kiếm Hồn dường như không tồn tại. Đây là đã tu luyện kiếm đạo đến một trình độ cực hạn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nhất là kiếm tu. Càng là dùng tốc độ để tạo ra sức phá hoại và lực công kích không gì sánh được. Cong, đột nhiên đúng lúc này, trên người Diệp Phong lập tức hiện lên một bộ chiến giáp đen kịt. Chính là bộ HT khải giáp mà hắn vừa luyện hóa. Trực tiếp chặn đứng thanh kiếm của Kiếm Hồn. Lúc này Diệp Phong nhìn Kiếm Hồn trước mặt, nói kiếm của ngươi quả thực rất nhanh, khiến ta cũng có chút không kịp nhận ra. Kiếm Hồn lúc này thu kiếm lại, nói đó là vì ta cao hơn ngươi một đại cảnh giới. Nói xong. Kiếm Hồn vậy mà không ra tay nữa, mà chủ động đi xuống lôi đài, sau đó biến mất trong đám người mênh mông. Đây là trực tiếp nhận thua sao? Các đệ tử đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Diệp Phong chỉ nhìn theo bóng lưng của Kiếm Hồn, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ người này lại có cá tính như vậy. Một kiếm không đánh bại được mình, liền trực tiếp xuống đài, dường như không muốn ra tay nữa. Kỳ thực Diệp Phong đối với Kiếm Hồn vẫn có một chút kiêng dè. Toàn trường duy nhất có thể khiến Diệp Phong sinh ra cảm giác này chỉ có Kiếm Hồn. Lúc này đại trưởng lão chủ trì lập tức lên tiếng, còn ai muốn tiếp tục khiêu chiến không? Kiếm Hồn và Diệp Phong rốt cuộc ai mạnh ai yếu, không ai có kết luận. Điều này khiến không ít thành viên chư thần hội muốn xem xét thực lực của Diệp Phong đến đâu phải từ bỏ ý định. Không ít thành viên chư thần hội lúc này đều vô cùng do dự. Ta nguyện ý tôn Diệp Phong làm đệ nhất đại hội ngoại môn lần này. Đột nhiên lúc này, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu hồng lên tiếng. Đó vậy mà là Hoa Tiên Tử, là một nhân vật nổi danh trong ngoại môn ngang hàng với Kiếm Hồn. Hoa Tiên Tử vậy mà chủ động nhận thua. Không ít đệ tử thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Bọn họ không ai ngờ rằng, Diệp Phong cuối cùng lại không đánh mà thắng. Phải có thực lực cường đại đến mức nào mới có thể làm được điều này? Giờ phút này, ánh mắt các đệ tử nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy một loại kính sợ sâu sắc. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của một tân vương. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, tất cả các thành viên chư thần hội ở dưới, ta biết mỗi người các ngươi đều muốn dồn ta vào chỗ chết. Vậy bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, tất cả thành viên chư thần hội các ngươi cùng lên đây. Chúng ta ký kết sinh tử khế ước, chiến đấu cho đến khi một bên chết hết mới dừng lại, thế nào? Cái gì? Gần như ngay khi lời của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức chìm trong một trận sôi trào dữ dội. Diệp Phong này lại muốn tất cả thành viên chư thần hội cùng lên. Đây là tình huống gì? Sao Diệp Phong lại đối đầu với chư thần hội? Diệp Phong này quá cuồng vọng rồi. Phải biết trong số các đệ tử ngoại môn đỉnh cấp, có đến hơn 10 người là thành viên chư thần hội. Tất cả đều là cường giả cấp hỗn nguyên cảnh, đều là những tồn tại ngang hàng với Hắc Bá Thiên. Diệp Phong này lại muốn khiêu chiến tất cả cùng một lúc. Còn muốn ký kết sinh tử khế ước. Quá phách lối rồi, gần như chỉ trong nháy mắt, vô số đệ tử xung quanh đều kinh hô, dường như không thể tin Diệp Phong lại nói ra những lời bá đạo vô biên như vậy. Đây không phải là bá đạo, đây là không lý trí, đây là xúc động, đầu óc của Diệp Phong này có vấn đề rồi sao? Giờ phút này, tất cả mọi người đều không kìm được mà bàn tán. Ngay cả đại trưởng lão chủ trì, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt khó tin, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dường như không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Nhưng đại trưởng lão lập tức chớp lấy cơ hội này, vội vàng lên tiếng, các ngươi còn không mau lên đi. Bá bá bá, gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 thành viên chư thần hội cấp hỗn nguyên cảnh lập tức nhảy lên lôi đài. Ánh mắt họ nhìn Diệp Phong, đều tràn đầy vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhưng ngay sau đó lại lộ ra sự trào phúng. Diệp Phong, hôm nay ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình. Hơn 10 thành viên lên đài đều không kìm được mà lên tiếng. Mà lúc này, Diệp Phong nói, các ngươi đã lên đài, vậy có nghĩa là các ngươi đã đồng ý sinh tử khế ước. Tốt, các ngươi ra tay đi, nếu không ta sợ lát nữa các ngươi không có cơ hội ra tay đâu. Cuồng vọng, làm càn, quá phách lối, ngươi phải chết. Gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 thành viên chư thần hội cường đại lập tức điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Nếu là một chọi một, bọn họ đúng là sợ. Nhưng lúc này hơn 10 người cùng lên, họ cảm thấy Diệp Phong chắc chết không nghi ngờ. Mà Diệp Phong lúc này trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Sở dĩ hắn nói ra những lời cuồng vọng như vậy, ngoài việc đả kích uy danh của chư thần hội trước mặt mọi người, còn có một mục đích quan trọng khác. Đó là Diệp Phong muốn cướp đoạt tu vi khí tức của hơn 10 thành viên cốt cán của chư thần hội. Đó đều là những thứ đại bổ, không thể lãng phí được. Cho nên Diệp Phong mới để hơn 10 thành viên chư thần hội cùng nhau đối phó mình, như vậy họ mới dám lên đài. Lần này, săn cho đã tay. Diệp Phong lúc này cũng thét dài một tiếng, tay nắm chặt xích mãng cự kiếm, điên cuồng lao về phía hơn 10 thành viên chư thần hội đang xông tới. Ầm ầm, ầm ầm, ngay khoảnh khắc hai bên xuất thủ, toàn bộ lôi đài quyết chiến lập tức vang lên những tiếng nổ va chạm vô cùng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả lôi đài rung chuyển dữ dội, dường như sắp không chống đỡ nổi mà sụp đổ. Trận va chạm này tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, bởi vì đây không chỉ là cuộc đấu giữa hai người, mà là hơn 10 người cùng chiến đấu chém giết. Hơn 10 thành viên của chư thần hội cùng nhau lao vào tấn công Diệp Phong. Cảnh tượng này vô cùng rung động. Tất cả các đệ tử ngoại môn phía dưới đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngẩn người. Bởi vì họ thực sự không thể ngờ rằng, kết cục cuối cùng lại như thế này. Một người đối đầu với hơn 10 người, đây thực sự là một hành động vĩ đại chưa từng có. Ầm ầm, giờ phút này, Diệp Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, dồn hết pháp lực vào xích mãng cự kiếm trong tay, trong nháy mắt chém ra một luồng kiếm quang kinh thiên động địa. Quả thực có thể xé rách trời đất, không ai có thể ngăn cản. Ầm ầm, luồng kiếm quang kinh khủng khổng lồ chém xuống, hơn 10 thành viên chư thần hội lập tức không thể chống đỡ nổi, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí có hai thành viên vì tu vi tương đối yếu trong số đó mà bị đánh nát thân thể. Cái gì? Thấy một kiếm kinh khủng của Diệp Phong gây ra thương tổn lớn như vậy, vô số đệ tử xung quanh lập tức kinh hô. Ngay cả vị đại trưởng lão đang chủ trì, đôi mắt già nua cũng lập tức trợn tròn, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hơn 10 đệ tử chư thần hội cấp hỗn nguyên cảnh vô cùng cường đại, tất cả đều là thiên tài đỉnh cấp, lúc này lại bị Diệp Phong một kiếm đánh bay toàn bộ. Thậm chí còn chết mấy người trong nháy mắt, sao có thể như vậy được? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả không ít đệ tử nội môn đang quan sát, cùng với một số hộ pháp trưởng lão khác, khi thấy cảnh này, đều bị chấn động sâu sắc. Không ai ngờ rằng chiến lược thực sự của Diệp Phong lại mạnh đến mức này. Cường đại đến không thể tưởng tượng. Ngay cả một đám thiên tài tự cho mình là siêu phàm trong Thanh Thiên Thánh Địa, vào giờ phút này cũng không kìm được mà rung động lên tiếng. Sao có thể, hơn 10 người chúng ta lại đánh không lại một mình hắn? Tu vi của Diệp Phong này còn yếu hơn chúng ta một cảnh giới. Đám thành viên chư thần hội bị đánh bay, lúc này đều trừng lớn hai mắt, có chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao, họ cảm thấy hơn 10 người họ hợp lại, vốn nghĩ rằng sẽ trực tiếp nghiền ép tên tiểu tử Diệp Phong này. Nhưng không ngờ, Diệp Phong vừa ra tay đã là một đòn công kích khủng bố như sấm sét vạn quân, khiến họ hơn 10 người hợp lại cũng bị đánh bay. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn 10 thành viên chư thần hội lúc này trong lòng đều cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Thiếu niên nhân tộc này, thực sự quá cường đại, căn bản không có cách nào đối phó. Chúng ta nhận thua, đột nhiên đúng lúc này, hơn 10 thành viên chư thần hội toàn bộ đều nhận thua. Đã ký kết sinh tử khế ước, nhận thua vô dụng. Diệp Phong lúc này trong mắt sắc cơ lộ ra. Hắn cầm xích mãng cự kiếm, trực tiếp lao vào điên cuồng chém giết hơn 10 thành viên chư thần hội, không hề lưu tình. Đối với Diệp Phong hiện tại, tất cả mọi người trong chư thần hội đều là địch nhân. Cho nên bây giờ có cơ hội chém giết họ, Diệp Phong sẽ không lãng phí cơ hội này, trực tiếp ra tay vô tình. Dừng tay, thấy cảnh này, đại trưởng lão lập tức gầm lên, muốn ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, ầm ầm, lúc này dưới sự chém giết điên cuồng của xích mãng cự kiếm, hơn 10 đệ tử chư thần hội căn bản không kịp né tránh và ngăn cản, trực tiếp bị giết thành nhiều mảnh vụn. Mà Diệp Phong nhân lúc kiếm quang bao phủ toàn bộ không gian, hắn nhanh chóng hấp thu và thôn phệ toàn bộ tinh hoa huyết khí của đám thành viên chư thần hội. Cái gì? Toàn bộ sân đấu trực tiếp vỡ tổ. Bởi vì tất cả các thành viên chư thần hội đều đã tử vong, toàn bộ đều bị Diệp Phong vô tình chém giết. Điều này thực sự quá điên cuồng. Tại Thanh Thiên Thánh Địa, ngay cả các cường giả trong nội môn cũng không dám trêu chọc chư thần hội. Thậm chí một số hộ pháp trưởng lão có thân phận tôn quý cũng tự nguyện gia nhập chư thần hội, bởi vì hội trưởng Tiêu Thiên Thần thực sự quá cường đại. Quả thực là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm, ngay cả thánh chủ đại nhân của Thanh Thiên Thánh Địa cũng vô cùng coi trọng Tiêu Thiên Thần, đối đãi như con ruột. Cho nên trong toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa, căn bản chưa từng có ai dám phản kháng chư thần hội. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại trước mặt vạn người, lập tức tru sát nhiều thành viên chư thần hội như vậy. Khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Phong này thật sự không sợ chết sao? Tất cả mọi người đều bị chấn động. Bởi vì đây tuyệt đối là người đầu tiên trong lịch sử Thanh Thiên Thánh Địa dám làm như vậy. Trước mặt vạn người giết thành viên chư thần hội, hơn nữa còn giết nhiều như vậy. Điều này tương đương với việc hoàn toàn không nể mặt chư thần hội. Hậu quả có thể tưởng tượng, tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Cho nên lúc này, không ít ngoại môn đệ tử nhìn Diệp Phong, ánh mắt như đang nhìn một người sắp chết. Lúc này, đại trưởng lão thấy mình ngăn cản thất bại, cũng lập tức giận dữ đến cực điểm, gầm lên, Diệp Phong. Người thật to gan, vậy mà đem tất cả thành viên chư thần hội của chúng ta toàn bộ đều giết. Người quả thực đã phạm tội nghiệt ngập trời. Sắc mặt Diệp Phong lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, lạnh lùng nói, tội nghiệt ngập trời. Ta đây là quyết đấu công bằng. Trước khi lên đài, ta đã nói rõ chúng ta ký kết sinh tử khế ước, cho nên bây giờ ta giết họ. Cũng coi như hoàn thành khế ước. Đây vốn là chuyện bình thường, sao lại nói là tội nghiệt? Đại trưởng lão nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Đúng vậy, trước khi lên đài, hai bên quả thực đã ký kết sinh tử khế ước. Lúc đó đại trưởng lão còn rất vui mừng, cảm thấy Diệp Phong vô cùng ngu xuẩn, chắc chết không nghi ngờ. Nhưng kết quả không ngờ, Diệp Phong lại lợi hại như vậy, trực tiếp tru sát toàn bộ hơn 10 cao thủ của chư thần hội. Quả thực làm kinh động cả thiên hà. Vì sinh tử khế ước vô cùng thần thánh, nên lúc này đại trưởng lão cũng nhất thời không biết nên nói gì. Dù sao chuyện này xảy ra trước mặt vạn người, tất cả mọi người đều là nhân chứng. Nếu đại trưởng lão cưỡng ép bức bách Diệp Phong, rất có thể sẽ làm cho uy tín của ông ta hoàn toàn không còn. Sau trận chiến này, danh tiếng của Diệp Phong có lẽ sẽ vang dội toàn bộ ngoại môn. thậm chí là vang vọng khắp Thanh Thiên Thánh Địa. Lúc này, không ít người đều không kìm được mà bàn tán. Trong mắt họ, Diệp Phong bây giờ đã là một tân vương mới sinh. Ông, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một luồng khí tức cực lớn kinh khủng vô biên, tựa như uy áp của trời đất, lập tức từ trên cao giáng xuống, bao trùm toàn trường, kèn kẹt kẹt trong chớp mắt. Tất cả mọi người trên sân, đừng nói là một đám đệ tử ngoại môn bình thường, ngay cả những trưởng lão và hộ pháp chủ trì giao đấu. Lúc này đều cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ vô biên giáng xuống, quả thực như bị ép cong cả lưng. Khí thế thật kinh khủng, tất cả mọi người đều sững sờ, không ai ngờ rằng lại đột nhiên có một luồng khí thế khổng lồ như vậy giáng lâm. Tu vi thật mạnh, giờ phút này, ngay cả bản thân Diệp Phong cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn giáng xuống, khiến hắn cũng có chút không thể chống đỡ. Phải biết, đây chỉ là khí thế mà thôi, ngay cả khí thế cũng có chút không thể chống đỡ, vậy thì tồn tại sắp giáng lâm sẽ kinh khủng đến mức nào? Ông, đột nhiên đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một khe nứt không gian. Một nam tử trẻ tuổi cao lớn anh vĩ, từ trong vết nứt không gian bước ra, mặc một bộ đại bào màu đen, hai tay chắp sau lưng, hai vai vững chãi như thiên thần, ánh mắt thâm thúy vô biên. Giống như hai vực thẳm, trông khủng bố đến cực điểm, quả thực tựa như một tôn thái cổ ma thần giáng lâm. Đây là Tiêu Thiên Thần đại sư huynh, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu vực giao đấu, tất cả các đệ tử đều xôi trào. Không ai ngờ rằng, Tiêu Thiên Thần, hội trưởng của Chư Thần Hội, một trong tứ đại thiên tài đỉnh cấp của tứ đại vực, lại đột nhiên giáng lâm. Không thể không nói, Tiêu Thiên Thần quả thực vô cùng cường đại. Hắn là hội trưởng của Chư Thần Hội, lại là một trong tứ đại thiên tài đỉnh cấp của tứ đại vực. Thực lực tu vi của hắn đã đạt đến một trình độ kinh khủng quỷ thần khó lường. Không ai biết hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ngay cả một số cường giả tiền bối trong Thanh Thiên Thánh Địa cũng không phải là đối thủ của hắn, trước đó tại di tích Tiên Cung. Tiêu Thiên Thần một mình đã có thể chặn đứng đòn tấn công liên thủ của ba thiên tài đỉnh cấp khác, chỉ bị thương nhẹ, từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của hắn. Có lẽ, rất nhanh thôi, Tiêu Thiên Thần sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo thế hệ trẻ mạnh nhất của Liên Minh Chi Địa. Tiêu Thiên Thần đại sư huynh quả thực giống như một vị thần minh. Giờ phút này, không ít thành viên Chư Thần Hội có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kính sợ và sùng bái sâu sắc, ngay cả những người không phải thành viên Chư Thần Hội, rất nhiều đệ tử ngoại môn, nội môn và cả một số hộ pháp trưởng lão ngoại môn, khi thấy Tiêu Thiên Thần hiện thân, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác căng thẳng và kích động. Bởi vì Tiêu Thiên Thần trong Thanh Thiên Thánh Địa là một nhân vật cấp truyền thuyết, rất nhiều người đều mong được chiêm ngưỡng dung nhan của hắn nhưng căn bản không có cơ hội. Bây giờ Tiêu Thiên Thần lại chủ động giáng lâm, tự nhiên gây ra sự gieo hò của vô số người. Từ đó có thể thấy uy vọng của Tiêu Thiên Thần trong toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa mạnh đến mức nào. Hơn nữa, không chỉ thực lực bản thân hắn mạnh, mà Chư Thần Hội do hắn sáng lập cũng uy danh hiển hách, thế lực trải rộng toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa. Thậm chí rất nhiều tán tu cường đại bên ngoài Thánh Địa, và cả một số đệ tử cốt cán của các Thánh Địa khác, đều là người hâm mộ của Tiêu Thiên Thần, đi theo bước chân của Chư Thần Hội. Cho nên Tiêu Thiên Thần mới có thể trở thành nhân vật truyền kỳ trong toàn bộ Liên Minh Chi Địa. Dù sao đi nữa, trong tâm trí của mọi người, Tiêu Thiên Thần tuyệt đối là một đại nhân vật đỉnh cấp, một nhân vật truyền kỳ thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ông, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Thần giáng lâm, một luồng uy áp vô cùng kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra, sau đó toàn bộ quét về phía Diệp Phong. Rõ ràng, Tiêu Thiên Thần giáng lâm lần này chính là để đối phó với Diệp Phong. Hắn muốn dùng thủ đoạn cứng rắn nhất, trực tiếp xóa sổ Diệp Phong khỏi thế giới này. Diệp Phong lúc này cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng đang ập tới, toàn thân vội vàng rút lui, ánh mắt hắn có vẻ kinh nộ. Không thể ngờ rằng Tiêu Thiên Thần lại không kiêng nể gì cả. Quả thực như thể tay nắm quyền sinh sát, trong nháy mắt đã ra tay với mình, người vừa đoạt giải nhất đại hội ngoại môn, căn bản không để ý đến bất kỳ quy tắc nào, muốn giết ai thì giết. Tiêu Thiên Thần đại sư huynh quả nhiên là đến vì con hắc mã Diệp Phong này, ta đã nói rồi, vừa rồi Diệp Phong lập tức tru sát hơn 10 thành viên Chư Thần Hội. Chắc chắn sẽ gây ra sự tức giận của các đại nhân vật cấp cao trong Chư Thần Hội. Nhưng không ngờ lại trực tiếp dẫn Tiêu Thiên Thần đại sư huynh đến. Lần này Diệp Phong sợ rằng thật sự phải chết không có chỗ chôn, bởi vì ngay cả một số thái thượng trưởng lão trong nội môn cũng không dám ngăn cản Tiêu Thiên Thần ra tay. Tiêu Thiên Thần không chỉ tu vi bản thân vô cùng cường đại, mà Chư Thần Hội do hắn sáng lập cũng là thế lực khổng lồ, hơn nữa. Thánh chủ của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta lại vô cùng sủng ái Tiêu Thiên Thần, đối đãi như con ruột, cho nên Tiêu Thiên Thần trong Thanh Thiên Thánh Địa quả thực có đặc quyền vô thượng. Lúc này, Vô số đệ tử xung quanh đều không kìm được mà bàn tán, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiêu Thiên Thần đứng trên không trung, thân hình cao lớn, trông như một tôn thái cổ ma thần đang quan sát toàn bộ đại địa, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt lộ ra vẻ miệt thị như nhìn một con kiến, phát ra âm thanh tựa như thiên uy, một con bọ chét nhỏ nhoi, dám năm lần bảy lượt ngỗ ngược với chư thần hội. Hôm nay ta đích thân giáng lâm, chính là để bóp chết con kiến nhà ngươi. Lời nói của Tiêu Thiên Thần lúc này lạnh lẽo thấu xương, và hắn nói thẳng ra, cho thấy sự bá đạo và phách lối của mình, căn bản không coi bất kỳ quy tắc nào ra gì. Ánh mắt Diệp Phong có vẻ kinh nộ, gầm lên, Tiêu Thiên Thần. Ngươi đang vi phạm quy tắc của toàn bộ thánh địa, ngươi chẳng lẽ cho rằng mình có thể đứng trên cả thanh thiên thánh địa sao? Diệp Phong lúc này trực tiếp chụp cho Tiêu Thiên Thần một cái mũ lớn. Sắc mặt Tiêu Thiên Thần không gợn sóng, nhàn nhạt nói, tất cả âm mưu quỷ kế, trước sức mạnh tuyệt đối đều trở nên vô nghĩa. Ngươi có chụp cho ta cái mũ lớn như vậy, ta cũng căn bản không quan tâm, bởi vì trong mắt ta ngươi bất quá chỉ là một con kiến. Sau khi giết ngươi, căn bản sẽ không có bất kỳ hậu quả nào. Hơn nữa, là ai cho ngươi lá gan dám chất vấn ta? Tự tìm cái chết, ầm ầm, lúc này Tiêu Thiên Thần vậy mà chủ động xuất thủ. Hắn trực tiếp đưa ra một bàn tay, tựa như một vị thiên thần thực sự, từ trên cao chộp xuống. Ầm ầm, lập tức một bàn tay lớn màu đen che khuất cả bầu trời xuất hiện trên sân đấu, tràn đầy uy áp vô tận, trong nháy mắt giáng xuống. Toàn bộ thiên địa dường như cũng sắp bị bao trùm. Diệp Phong đang điên cuồng lui lại, nhưng hắn phát hiện mình làm sao cũng không thoát khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay lớn màu đen này. Ngay cả không gian bảo thạch, lúc này cũng không thể bí mật phá vỡ sự trói buộc của đại thủ Tiêu Thiên Thần. Tiêu Thiên Thần, dừng tay, đột nhiên đúng lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên. Lãnh Tinh Thần từ nơi không xa lập tức lướt tới, sau đó đứng bên cạnh Diệp Phong, tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp chém về phía bàn tay khổng lồ trên không trung. Răng rác, bàn tay lớn màu đen đó lập tức bị Lãnh Tinh Thần chém thành hai nửa. Sư thúc, thấy Lãnh Tinh Thần đến, Diệp Phong lập tức vui mừng. Nhưng lúc này, sắc mặt của Lãnh Tinh Thần lại vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng, ngay cả một cường giả như Lãnh Tinh Thần, khi đối mặt với Tiêu Thiên Thần ở cách đó không xa, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngươi lá gan thật lớn. Tiêu Thiên Thần nhìn chằm chằm vào Lãnh Tinh Thần vừa đột nhiên xuất thủ, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, Lãnh Tinh Thần, chuyện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Lãnh Tinh Thần nói, Thanh Thiên Thánh Địa có quy củ của Thanh Thiên Thánh Địa, ngươi bây giờ trước mặt vạn người ra tay, đó chính là đại bất kính đối với quy tắc của toàn bộ Thánh Địa. Diệp Phong là đệ nhất đại hội ngoại môn lần này, sau này chắc chắn cũng là một thiên tài tuyệt thế của Thánh Địa chúng ta. Ngươi bây giờ vì ân oán cá nhân mà muốn trực tiếp xóa sổ hắn, e rằng tất cả mọi người sẽ không đồng ý, ngươi đây quả thực là đang bóp chết dòng máu mới của toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa. Sắc mặt Tiêu Thiên Thần lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng sát khí trong mắt lại càng ngày càng lạnh, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Tinh Thần, chậm rãi nói, ngươi nói gì cũng vô dụng. Hôm nay ta phải giết tên tiểu tử tên Diệp Phong này. Nể mặt tỷ tỷ của ngươi, ta bây giờ cho Lãnh Tinh Thần ngươi ba hơi thở, nếu ngươi còn không lui ra, vậy đừng trách ta giết cả ngươi. Giờ phút này, mấy lời Tiêu Thiên Thần vừa thốt ra quả thực bá đạo đến tột cùng. Trạng thái của hắn bây giờ, đúng là thần cản giết thần, Phật cản trảm Phật. Tiêu Thiên Thần tuyệt đối là một kẻ mang trong mình ý chí sát phạt cực mạnh. Dù đối phương chỉ là một con kiến, một khi đã động sát tâm, hắn cũng sẽ không đời nào buông tha. Nghe những lời này, Lãnh Tinh Thần tức thì nổi giận. Keng, keng, keng, trường kiếm trong tay y vang lên từng hồi âm thanh đáng sợ. Tiêu Thiên Thần cười lạnh, cất giọng, Lãnh Tinh Thần, ngươi đúng là một kỳ tài hiếm thấy, nhưng trước mặt ta, thực lực của ngươi vẫn chưa đủ tầm. Cứ quay về tu luyện thêm 10 năm nữa đi. Dầm, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Thần dứt lời, Lãnh Tinh Thần đã không thể nhịn được nữa, vung thanh chiến kiếm trong tay, thi triển ra chiêu thức tấn công mạnh nhất của mình. Chư thần hoàng hôn nhạc trương, ngay lúc này, Lãnh Tinh Thần đã tung ra một kiếm kinh tài tuyệt diễm nhất của y. Đây là một loại bí thuật kiếm đạo vô thượng, ẩn chứa lực công kích và sức hủy diệt kinh khủng đến tột cùng, là một trong những truyền thừa kiếm đạo đáng sợ nhất của Thanh Thiên Thánh Địa. Khi Lãnh Tinh Thần tung ra một kiếm này, chiến kiếm trong tay y bỗng chốc hóa thành ngàn vạn luồng kiếm quang, tấu lên bản nhạc trương hoàng hôn của chư thần. Mang theo sát khí và sức hủy diệt vô song, châu chấu đá xe, Tiêu Thiên Thần nhìn thấy Lãnh Tinh Thần lao đến, ánh mắt tức thì lạnh buốt. Bàn võ đại thủ, hắn vươn thẳng một tay ra, đè về phía trước. Đó không phải là một trường tầm thường, mà là một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, một bàn tay lớn màu đen còn mênh mông và hùng vĩ hơn lúc trước chợt xuất hiện giữa không trung. Nặng nề vô song, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn đang đè xuống, căn bản không thể ngăn cản, lập tức giáng thẳng xuống hướng Lãnh Tinh Thần đang lao tới. Rác, rác, gần như trong nháy mắt, bàn võ đại thủ kia vững chắc tựa tường đồng vách sắt, giống như bàn tay của thần minh, có thể trấn áp hết thảy mọi biến động trong trời đất. Tất cả ngàn vạn kiếm quang do Lãnh Tinh Thần bộc phát ra, trong khoảnh khắc này đã bị bàn tay ấy bóp nát hoàn toàn. Cái gì? Vô số người trên sân chứng kiến cảnh này đều kinh hãi tột độ. Dù sao Lãnh Tinh Thần cũng là một siêu cấp cường giả lâu năm của Thanh Thiên Thánh Địa, một nhân vật mạnh mẽ gần như chỉ đứng sau Lục Đại Thánh Điện Điện Chủ. Thế mà Tiêu Thiên Thần lại có thể dùng một tay bóp nát chiêu thức kiếm đạo công kích mạnh nhất của y, cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động. Nghe nói Tiêu Thiên Thần đại sư huynh nhận được chính là truyền thừa của bàn võ thần tôn thời cổ lão, quả nhiên lợi hại vô cùng. Ta còn biết một bí mật, truyền thuyết kể rằng Tiêu Thiên Thần đại sư huynh từng rơi vào vùng đất truyền thừa của bàn võ thần tôn, bản thân đại sư huynh vốn là hậu duệ của thần tộc viễn cổ. Lại nhận được truyền thừa bàn võ thần tôn, nghe nói còn dung hợp cả bàn tay bản tôn do bàn võ thần tôn để lại, cho nên mới trở nên lợi hại như vậy. Bàn võ đại thủ mà Tiêu Thiên Thần đại sư huynh vừa vươn ra, rất có thể chính là bàn tay bản tôn của bàn cổ thần tôn mà hắn đã dung hợp. Vì vậy nó mới có sức mạnh đáng sợ đến thế, quả thực như bàn tay của thần minh viễn cổ, thoáng chốc đã đập tan toàn bộ công kích của Lãnh Tinh Thần. Vô số đệ tử lúc này đều bị chấn động đến ngây người. Sức mạnh mà Tiêu Thiên Thần thể hiện ra thực sự khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi đến tột cùng, căn bản là không thể chống đỡ. Phụt, giờ phút này, khi ngàn vạn kiếm quang bị Tiêu Thiên Thần bóp nát, Lãnh Tinh Thần lập tức bị đánh văng ra khỏi luồng dư âm hỗn loạn, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Sao ngươi có thể mạnh đến thế? Đôi mắt Lãnh Tinh Thần lúc này tràn ngập vẻ kinh hãi. Phải biết, 10 năm trước, Tiêu Thiên Thần vẫn còn là vãn bối của y. Nhưng chỉ sau 10 năm, Tiêu Thiên Thần đã trưởng thành đến mức độ mà ngay cả Lãnh Tinh Thần cũng không thể nào đối kháng. Sư thúc, người không sao chứ? Diệp Phong lúc này lóe mình đến bên cạnh Lãnh Tinh Thần, không khỏi cất tiếng hỏi. Ta không sao, Lãnh Tinh Thần lắc đầu, ngay cả y lúc này cũng cảm thấy một cảm giác bất lực không thể chống cự. Một lũ kiến hôi, tất cả chết hết cho ta đi. Thời đại này chỉ thuộc về ta. Tiêu Thiên Thần gầm lên một tiếng, lại một lần nữa thi triển bàn võ đại thủ. Một bàn tay khổng lồ đen kịt vô tận tức khắc giáng xuống. Toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo, tựa như sắp bị bóp nát. Lãnh Tinh Thần lúc này gầm lên, điên cuồng tấn công bàn tay lớn màu đen trên không. Nhưng bàn võ đại thủ này thực sự quá kinh khủng, tựa như thái cổ thần sơn sụp đổ, sức người căn bản không thể ngăn cản. Rác, rác, trong nháy mắt, không gian nơi Diệp Phong và Lãnh Tinh Thần đang đứng vỡ vụn từng tấc. Hai người lập tức cảm thấy toàn thân đang nhanh chóng tan rã. Dường như giây sau sẽ hoàn toàn vẫn lạc. Ông, nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng năng lượng kỳ dị đến tột cùng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Xua tan toàn bộ sức mạnh trấn áp do bản võ đại thủ tạo ra. Hư không bên cạnh hai người nứt ra, một thân ảnh tuyệt mỹ lạnh lùng bước ra. Chính là Lãnh Thanh Tuyết, điện chủ của số mệnh thánh điện. Tỷ tỷ, sư tôn, Lãnh Tinh Thần và Diệp Phong cùng lúc kinh hỉ thốt lên. Lãnh Tinh Thần ánh mắt kích động, nói, tỷ tỷ, nếu tỷ xuất quan chậm một chút nữa, e rằng đã không gặp được hai chúng ta rồi. Diệp Phong thì nói, sư tôn, lại gây thêm phiền phức cho người rồi. Lãnh Thanh Tuyết không nói gì, chỉ dùng đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của mình nhìn chằm chằm vào bàn võ đại thủ sắp trấn áp xuống, rồi khẽ cất tiếng, tiểu số mệnh thuật. Rầm rầm, toàn bộ không gian và thời gian dường như đều tan biến thành những điểm sáng. Bàn tay bàn võ đại thủ kia vừa tiếp xúc với tiểu số mệnh thuật do Lãnh Thanh Tuyết thi triển, lập tức tan rã từng khúc, hóa thành hư vô. Tiểu số mệnh thuật, Tiêu Thiên Thần thấy Lãnh Thanh Tuyết ra tay, lập tức chau mày. Hắn không ngờ, tên nhóc Diệp Phong này lại thật sự có thể khiến điện chủ số mệnh thánh điện phải ra tay. Lúc này, Tiêu Thiên Thần nhìn thẳng Lãnh Thanh Tuyết, cất giọng, Lãnh Thanh Tuyết, vì tên nhóc như con kiến này, người thật sự nguyện ý đắc tội với ta sao? Sắc mặt Lãnh Thanh Tuyết không chút dao động, lạnh nhạt đáp, hắn là đồ đệ của ta, ngươi không thể động đến hắn, ít nhất là bây giờ. Nếu hắn cùng cảnh giới với ngươi, ân oán giữa các ngươi ta sẽ không nhúng tay. Nhưng bây giờ ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ta sẽ không ngồi yên mà nhìn, nếu không, ta làm sư tôn đây, e rằng sẽ không còn xứng trước nữa. Tiêu Thiên Thần nghe Lãnh Thanh Tuyết nói kiên quyết như vậy, bất chợt trầm mặc. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Tiêu Thiên Thần lập tức lóe lên sát khí đáng sợ, Lãnh Thanh Tuyết. Hôm nay dù ngươi có cản, ta cũng phải giết chết tên nhóc này. Vừa hay, đã nhiều năm không đấu với ngươi một trận. Lần này ta muốn xem, bí thuật ta mới tu luyện được, có phá được tiểu số mệnh thuật mà người đời vẫn đồn đại là thần kỳ của ngươi hay không? Diệt thần, gần như trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thần chậm rãi thốt ra hai chữ. Sau đó, cả người hắn bỗng hòa làm một với đất trời, năng lượng tận thế vô tận lập tức xuất hiện, như muốn hủy diệt tất cả. Đây là một loại hủy diệt chi thuật kinh khủng đến tột cùng. Phải thừa nhận rằng, Tiêu Thiên Thần quả thực vô cùng đáng sợ. Ngay khi hắn thi triển diệt thần, một loại hủy diệt chi thuật kinh khủng vô biên, uy năng tỏa ra dường như có thể xóa sổ mọi sinh mệnh. Một luồng năng lượng hắc ám tựa như thủy triều ngày tận thế, tức khắc càn quét khắp đất trời. Dường như toàn bộ vũ trụ trong khoảnh khắc này đều sắp bị đập tan. Cảnh tượng kinh khủng đến tột cùng, tiểu số mệnh thuật, Lãnh Thanh Tuyết lúc này cũng không chút do dự. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ và đáng sợ như vậy, nàng trực tiếp thi triển tiểu số mệnh thuật mạnh nhất của mình. Tiểu số mệnh thuật nghe có vẻ không mấy nổi bật, nhưng một khi phóng ra, quả thật có một loại năng lực kỳ diệu có thể thay đổi vận mệnh, cải thiên hoán địa. Sau khi Lãnh Thanh Tuyết thi triển tiểu số mệnh thuật, một luồng năng lượng kỳ dị lập tức chặn đứng luồng thủy triều năng lượng dường như có thể hủy diệt cả đất trời kia. Vô ích thôi, bộ bí thuật này là bí thuật hủy diệt mạnh nhất ta lấy được từ di tích tiên cung. Lãnh Thanh Tuyết, dù ngươi là điện chủ số mệnh thánh điện, nhưng cuối cùng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nhất là sau khi ta tung ra đòn tấn công mạnh nhất, tiểu số mệnh thuật của ngươi còn chưa diễn hóa thành đại vận mệnh thuật lợi hại nhất, thì đừng hòng cản được ta. Tiêu Thiên Thần lúc này gầm lên, giọng điệu tràn đầy vẻ bá đạo. Rõ ràng, hắn căn bản không coi Lãnh Thanh Tuyết ra gì. Diệt thần, trong chớp mắt, Tiêu Thiên Thần lại một lần nữa tung ra đòn tấn công khủng bố vô biên này. Hắn còn vươn một tay, tức khắc